Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1074, Đại Chấp Sự. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nhìn chằm chằm phía dưới thây khô, vẻ mặt hơi chăm chú. Hắn cũng không nghĩ tới bị nắp quan tài đắp lại sau. Thanh niên khôi ngô lại sẽ trở thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa, Tần Vũ thần thức đã cảm giác không tới thanh niên khôi ngô có bất luận hơi thở của sự sống nào. Phải biết, nắp quan tài còn chưa ngã xuống lúc, thanh niên vẫn còn sống à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ đây mới là nắp quan tài uy lực chân chính? Tần Vũ kinh nghi bất định, cũng không biết nắp quan tài đến cùng là lai lịch gì. Đắp lại một người có thể đem một người hoàn toàn xóa bỏ. Ngụy Chiến, Tông Hy Long diện mục cực kỳ âm trầm. Trong cơ thể xông ra một cổ dâng trào sinh cơ lực xông vào hóa thành thây khô thanh niên khôi ngô trong cơ thể. Lại lấy ra đan dược nhưng thây khô đã chết không thể ở chết. Nơi nào có ích lợi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Ngụy Chiến, ngoại môn thứ 9 chiến thần đệ tử thân truyền, thiên mạch hàng ngũ tử Ngụy Chiến. Làm sao có thể, người kia là Ngụy Chiến. Không phải nói kia Ngụy Chiến thực lực có thể chen vào tiên cảnh nhị kiếp trước 10. Còn có đến cực lớn tư cách lấy được phong hào chiến thần sao? Thế nào bị nắp quan tài ép một chút sẽ chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắp quan tài rốt cuộc là bực nào lai lịch? Đổ lên nắp quan tài, bất kể sống hay chết, đều phải chết. Đây coi là thượng là. Đẩy nắp định luận, người này là thực sự xong. Đại Hoang Chiến Thần Điện tuy nói là tả bí lù, tông quy cũng rất rộng rãi thoải mái. Nhưng trong đó một cái là, đệ tử có thể tranh đấu, nhưng không thể náo xảy ra án mạng. Bây giờ ngược lại tốt, người này trực tiếp ở bên trong tông chém chết ngoại môn thiên mạch hàng ngũ tử. Đây là phạm đại kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ta đến muốn nhìn một chút người này như thế nào thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đệ tử cũng vỡ tổ. Đông đảo đệ tử kinh nghi bất định đến. Ngươi đáng chết. Tông Hy Long cả người khí thế bùng nổ. Kèm theo hắn giống giận. Một đạo gần như rồng ngâm tiếng gầm gừ vang dội chân trời. Tại hắn nở rộ vô cùng trong ánh sáng. Lại có long ảnh ở thoáng hiện. Tông Hy Long trực tiếp tay cầm màu sắc rực rỡ cự kiếm càn quét Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Hai tay bấu vào nắp quan tài. Trực tiếp càn quét đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắp quan tài cũng không biết là bực nào vật liệu đá chế tạo thành. Gần như có vô kiên bất tồi, lại có thể phá vạn pháp hiệu quả, đánh vào Tông Hy Long màu sắc rực rỡ bên trên cự kiếm. Trực tiếp đem cự kiếm bộc phát ra cường đại lưỡi kiếm đánh thành phấn vụn. Trực tiếp đánh vào cự kiếm lưỡi kiếm trên, màu sắc rực rỡ cự kiếm cũng bất phàm, ngăn cản nắp quan tài sau. Cuối cùng cũng không nổ tung. Có thể nắp quan tài kẹp theo lực lượng trực tiếp đem lưỡi kiếm đánh vào Tông Hy Long ngực. Trực tiếp để cho Tông Hy Long liên đới cự kiếm cũng bay ngược mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tông Hy Long bay ngược lúc, Tần Vũ cũng không dừng tay. Mà là thừa thắng truy kích, thi triển chư thiên bộ thân hình hiện lên Tông Hy Long bầu trời. Hai tay bấu nắp quan tài bay thẳng đến Tông Hy Long đánh tới. Hút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Tần Vũ động tác này làm cho tất cả mọi người cũng dọa cho giật mình. Bởi vì lúc trước kia thanh niên khôi Ngô Ngụy Chiến bị nắp quan tài ép một chút trực tiếp hóa thành thây khô. Mà bây giờ, Tần Vũ điệu bộ này nhìn cũng giống là nghĩ đem Tông Hy Long che đẩy ở, một khi bị ngăn chặn. Như vậy Tông Hy Long há chẳng phải là cũng phải hóa thành thây khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chẳng lẽ liền không biết cái gì gọi là sợ, sao, ngay cả Tông Hy Long cũng dám giết. Trong nháy mắt, đó cùng Tông Hy Long trước nâng cốc Ngôn Hoan thanh niên toàn bộ phát động công kích. Ngay cả trong đám người cũng có người cuồng oanh tới, định ngăn trở Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, ngay cả Tông Hy Long mình cũng có cái ý niệm này. Nhớ tới phía dưới Ngụy Chiến bộ dáng, Tông Hy Long giận dữ hét: "Phong lão!" Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực dâng trào, lại sử dụng một cái khổng lồ cự đỉnh, định ngăn cản Tần Vũ nắp quan tài. Kèm theo Tông Hy Long giống giận, không trung một đạo hắc bào lão giả đột ngột hiện lên bầu trời. Một chưởng bay thẳng đến phía dưới Tần Vũ trong tay nắp quan tài bắt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên tích, ở nơi này hắc bào lão giả sắp đụng chạm Tần Vũ trong nháy mắt. Một đạo chợt quát tiếng đột ngột nổ tung. Một thanh mặc hồng sắc thạch mâu kèm theo ngút trời đỏ thắm khí tức đột ngột hiện lên hắc bào trước mặt lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia lộ ra tay tới cực mạnh chạm được nắp quan tài hắc bào lão giả cảm thụ độc đáo thạch mâu bên trong bùng nổ uy thế. Nội tâm hoảng sợ cực kỳ, liền vội vàng thu tay về. Thân thể liên tục chân sau. Rầm rầm rầm, ở những đệ tử kia công kích đánh tới trong nháy mắt. Tần Vũ thi triển thanh đồng hộ thể, ngăn cản đông đảo công kích, mà trong tay nắp quan tài đã hạ xuống. Trực tiếp đem Tông Hy Long cự đỉnh cùng dâng trào quy tắc chi lực toàn bộ nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tông Hy Long giống như gặp sơn nhạc che đậy, trực tiếp đánh vào phía dưới mặt đất, khiến cho toàn bộ thiên địa ầm ầm rung một cái. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm chạp hiện lên Tần Vũ cách đó không xa bầu trời. Chính là trước kia tức giận rời đi Hoàng Kim Ngưu. Nếu như nói hắc bào lão giả không ra tay, Hoàng Kim Ngưu cũng sẽ không xuất thủ. Dù sao, Tông Hy Long hạng người còn không làm gì được Tần Vũ. Nhưng này hắc bào lão giả xuất thủ, Hoàng Kim Ngưu như thế nào sẽ ngồi nhìn không? Quản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, lúc này, thét một tiếng kinh hãi tiếng đột nhiên nổ tung. Một đạo thân ảnh hiện lên Hoàng Kim thân bò một bên. Không phải là Phó Viễn Sơn là ai? Ngươi là người phương nào? Hắc bào lão giả kia diện mục âm trầm mắt nhìn thạch mâu. Lại nhìn một chút Hoàng Kim Ngưu. Âm trầm hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là một mình ngươi Ngụy Thánh đối với một cái tiên cảnh một kiếp đệ tử xuất thủ. Cũng không sợ bị. Hoàng Kim Ngưu châm chọc nói. Nếu như hắn không xuất hiện, hắc bào lão giả sợ rằng sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Khi đó, Tần Vũ thật là nguy hiểm. Người nào dám ở trong tông môn động thủ. Mọi người ở đây tranh phong tương đối lúc. Chợt quát tiếng đột ngột nổ tung. Ba bóng người đồng thời hiện lên. Bọn họ cũng mặc thống nhất màu đen tông phục. Cả người cũng lộ ra một vẻ lệ khí. Đều là thực lực bất phàm hạng người. Người đầu lĩnh là người đàn ông tuổi trung niên diện mục lãnh khốc. Cả người tản ra cường thế khí tức. Tu vi là Ngụy Thánh cấp bậc. Mà sau lưng hai người đàn ông tuổi trung niên cũng là Ngụy Thánh cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, đồng thời toát ra ba vị chấp pháp đường ngụy thánh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chấp trưởng ngoại môn chấp pháp đường tông đại chấp sự. Xem ra, tông đại chấp sự thật là tông gia người. Tần Vũ hôm nay có chạy đằng trời. Ha ha, ban đầu nếu không phải là đem không gian chi đạo tìm hiểu đến mức tận cùng đạo nhai từ đem mang đi. Người này lúc ấy cũng đừng nghĩ rời đi thiên hoang chủ thành. Cho là xóa bỏ một cái đạo nhai tử là được hoành hành tiên tri thiên địa. Nào ngờ, tiên tri thiên địa ẩn núp cường giả nhiều vô số kể. Há là hắn có thể lỗ mãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói đại hoang chiến thần điện không nổi danh, nhưng nội tình đủ để ngạo thị tiên tri thiên địa các thế lực lớn. Dù sao, ngay cả vĩnh hằng đại đế cũng không làm gì được đại hoang chiến thần điện há có thể bình thường. Người này ngược lại tốt, chạy đến đại hoang chiến thần điện tới tác uy tác phúc. Lần này, muốn đền tội đi, mọi người cười lạnh không dứt. Từ thiên hoang chủ thành Tần Vũ xóa bỏ đạo nhai từ sau. Liên quan tới Tần Vũ tin đồn quá nhiều. Cho tới để cho tiên tri thiên địa yêu nghiệt đều có cổ ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Mà khi một người đứng quá cao, sẽ để cho tất cả mọi người cũng sinh lòng áp lực thật lớn. Đợi người này đem rơi xuống lúc, sẽ để cho bất luận kẻ nào cũng muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đạp lên mấy đá. Lúc này, mọi người tâm tính đã là như vậy. Đại chấp sự, người này đem thứ 9 chiến thần đệ tử thân truyền ngụy chiến chém chết. Xin đại chấp sự đem lùng bắt. Dựa theo tông quy, cần phải phế tu vi. Đuổi ra khỏi tông môn. Phục hồi tinh thần lại tông Hy Long liền vội vàng bò dậy. Mặt lộ cười gằn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Ánh mắt kia, phảng phất là đang nhìn một cái sắp bị giết súc vật. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.